Truyền kỳ chiến thần, chương 2510. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2510. Nhưng mà thăng bốn à, người của chúng ta quá ít. Diệp, Trảm Long lại có không ít thuộc hạ thân cận. Diệp Long Xuyên lo lắng nói. Mà chúng ta lại bị trúng độc. Thực lực không đủ, cũng không giúp được gì. Không phải là còn có dược sư Tân hay sao? Diệp Khắc Long cười nói. Mọi người, thời gian không có nhiều. Tôi cũng không dè dà mất thời gian nữa. Người canh giữ ở bên ngoài cũng không ít. Cần mọi người ra tay. Chúng tôi đưa thuốc giải độc cho mọi người trước. Tân Trạm lên tiếng. Sau đó, Cung Doãn liền phát đan giải độc cho mọi người. Mấy người muốn lật ngược tình thế à, đúng là si tâm vọng tưởng. Diệp Hải Long bị phong ấn ở trên đất, nhưng cũng cắn chặt răng phẫn nộ quát. Ban nấy khi các người ra tay, trận pháp này đã phát hiện ra các người rồi. Đợi anh cả anh hai tới đây, tất cả các người sẽ phải chết. Ồ, vậy sao cả nửa ngày rồi? Vì sao mà Diệp Trảm Long vẫn còn chưa tới? Tân Trạm cười lạnh nói. Sắc mặt Diệp Hải Long khẽ thay đổi. Đột nhiên nhìn ra phía trận pháp ở bên ngoài điện. Lúc này trong khó tức trận pháp, rõ ràng đã có thêm một chút linh khí thay đổi. Cậu vừa nhân lúc tôi không để ý thay đổi trận phái. Kể ra thì ông cũng không ngốc. Người anh em của tôi thông hiểu trận pháp. Thay đổi trận pháp này, đối với cậu ấy thì chuyện này chỉ là việc còn con mà thôi. Diệp Thành cười lạnh nói. Rất nhanh, Diệp Long Xuyên và Tam Trưởng Lão, Ngũ Trưởng Lão liền vận chuyển dược lực của tiên đan, trừ khử độc dược của huyết hỏa ma đan. Tiếp theo đó, chỉ cần Tân Trạm rút những chí hỏa còn lại khỏi cơ thể bọn họ, bọn họ sẽ có thể hoàn toàn khôi phục sức khỏe. Tân Trạm, tiếp theo định làm như thế nào? Diệp Long Xuyên hỏi. Tên Diệp Trảm Long này dám tạo phản, trừ một số người của nhà họ Diệp tôi ra, rõ ràng còn có tu sĩ của thế lực khác. Tôi lo rằng sức mạnh của chúng tôi vẫn còn chưa bằng đối phương. Tân Trạm gật đầu. Tuy rằng thế lực của nhà họ Diệp không nhỏ, nhưng cũng không có hàng trăm hợp thể cảnh. Diệp Trảm Long dám ngang nhiên phản bội như vậy, chắc chắn là có những thế lực khác tham gia vào. Cho nên chú Diệp, tôi định đi cứu ông cụ Diệp trước. Đợi ông ấy khôi phục, cũng đủ để xác định phần thắng rồi. Nhưng tuổi thọ của ba tôi đã hết, không có sức chiến đấu từ lâu rồi. Diệp Long Xuyên kinh ngạc nói. Đúng vậy. Lần này tôi và thằng Năm ra ngoài, liền đi tìm cơ duyên kéo dài tuổi thọ cho ông cụ. Đáng tiếc là vừa lấy được cách luyện đan về, thì vẫn chưa kịp luyện, liền bị Diệp Trảm Long cướp đi. Tam Trưởng Lão Diệp Phi Long đau lòng nói. Chuyện này không vội, lát nữa nhìn thấy tình hình của ông cụ, tôi sẽ nghĩ cách. Tân Trạm nhàn nhạt nói. Cũng không giải thích nhiều, bắt đầu rút những chí hỏa trong cơ thể mọi người ra. Cách luyện đan trong tay họ đã mất rồi, nhưng trong tay anh còn một bổ thiên bồi nguyên đan vẫn chưa dùng. Nếu như ông cụ có thể thức tỉnh mà chiến đấu, thì chuyện này dễ xử lý rồi. Thấy vẻ mặt Tân Trạm vẫn bình tĩnh không gợn sóng, tất cả cũng trào dâng niềm tin. Lúc này ở trước thánh trì nhà họ Diệp, sự kích hoạt của thánh trì đã đạt tới giây phút cuối cùng. Giờ sắp tới giữa trưa rồi. Đợi Diệp Văn rửa tủy thay máu xong hết thảy, tổ vật của nhà họ Diệp này sẽ đưa vào trong ay nó. Những người khác ở nhà họ Diệp cho dù có muốn phản kháng, cũng không còn sức nữa. Cách chương.